Đăng Hoa Tiếu, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng cảnh đức của kinh thành Thịnh Kinh, trong ngoài thành đều rực rỡ đèn hoa. Trên đường lớn dẫn vào cổng thành, các tháp góc đông tây, hắc cung quan chùa chiền đều dựng rạp kết đèn. Hai bên đường ngự đạo, người đông như nước, các nghệ nhân giáo phường biểu diễn kỳ thuật dị năng, ca vũ tạp kỹ. Lục Đồng cùng đoàn người của Đỗ Trường Khanh đang đi trên ngự đạo dưới cổng cảnh đức. Ngân Tranh lần đầu được thấy cảnh náo nhiệt như vậy, không kìm được lời tán thán. Quả nhiên là Thịnh Kinh. Ở thành Tô Nam, rằm tháng riêng cũng có xem đèn, nhưng hội đèn không thể sánh được với sự phồn hoa nơi đây. Đủ loại đèn khiến người ta hoa cả mắt, đèn hoa kết thành hình các vị thần tiên khác nhau, cưỡi mây lướt gió ẩn hiện trên các rạp màu, hoặc những đóa sen đèn to lớn trang nghiêm, trong đó tượng Phật khổng lồ ngồi mỉm cười trên núi đèn. Trong thành ngựa xe như nước, A Thành chỉ về phía trước, nơi có con rồng vàng khổng lồ được kết từ hàng vạn ngọn đèn. Nhìn kia, con rồng quay về, thân hình uốn lượn trên bờ sông, đôi mắt sáng ngời, vảy được thêu bằng chỉ bạc. Nhìn từ xa, cả con rồng như thể sắp nhảy vọt khỏi mặt nước, bay vút lên mây. Đỗ Trường Khanh liếc nhìn Lục Đồng đang đi bên cạnh, giọng có chút đắc ý, thế nào? Lục đại phu, đến đây một chuyến không uổng phải không? Lục Đồng cúi đầu mỉm cười. Hội đèn Thịnh Kinh cực kỳ đẹp, náo nhiệt hơn cả Tô Nam, càng không cần phải so sánh đến huyện Thường Vũ. Không xa có người đang biểu diễn ảo thuật, hàng chục người nâng một chiếc thuyền độc mộc, chỉ dùng một tấm vải đen che, trong chớp mắt đã biến mất trước đám đông. Ngân Tranh, hoa, lên một tiếng, chen lên phía trước xem, kinh ngạc không thôi, còn có người đang đi dây, trên sợi dây treo lơ lửng, nghệ nhân quấn khăn đỏ tay cầm xào ngang, cẩn thận từ từ bước qua, khiến người xem nín thở, tim đập thình thịch. Miêu Lương Phương không mấy hứng thú với những trò mua vui này, ngược lại bị thu hút bởi người phun nước ngũ sắc bên đường. Những người đó ngậm một ngụm nước, ngửa cổ giữ một lúc, phụt một cái phun ra, nước phun ra thành màu xanh lục, lại ngậm một ngụm nước, ngửa cổ đợi vài hơi thở, phun ra thành màu đỏ tươi, cứ thế tiếp tục. Màu đen, màu trắng, màu vàng, Miêu Lương Phương nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn ra được chút mánh khóe. Trước mặt khán giả tỉnh bơ bình phẩm, trong miệng ngậm hương đô lương, ta nhìn xem, chắc còn có hương khâu long, hương phụ tử, hương an tức, không thì tay áo làm chi rộng thế, chẳng phải để tiện lúc uống nước mà ngậm thuốc sao? Chưa nói hết câu, đã bị người biểu diễn phun nước ngũ sắc trừng mắt nhìn. Lúc này, họ vừa đi đến chỗ một gánh hàng bán bánh viên khoa đầu. Xung quanh đã có thực khách đợi chờ. Trong chảo sắt nước sôi sùng sục, những viên bánh trắng tinh nổi chìm trong nước, như những viên ngọc trai phồng lên, tỏa ra mùi thơm. A Thành nhìn thèm thuồng, xin Đỗ Trường Khanh vài đồng tiền rồi cũng chen vào mua. Đỗ Trường Khanh vừa dặn dò, từ từ thôi, người đông đừng chen lấn mất, mua cho Lục đại phu và cô nương Ngân Tranh mỗi người hai bát. Vừa quay đầu nói với Lục Đồng, món này không ngon lắm đâu, nhưng nàng nếm thử xem. Lục đại phu, trước mặt trống không, đâu còn bóng dáng Lục Đồng. Khi Lục Đồng phát hiện mình đã đi lạc với Đỗ Trường Khanh và những người khác, nàng đã cách chỗ ban nãy một quãng đường khá xa. Đêm nay phố phường người qua kẻ lại, người xem như nêm cối, liên tục bị xô đẩy về phía trước. Nàng rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng người bên cạnh. Nàng đứng tại chỗ một lúc, không đợi được bóng dáng Đỗ Trường Khanh và những người khác, suy nghĩ một chút, bèn xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trước cổng cảnh đức đêm nay có vệ binh tuần tra canh gác, cũng không có gì nguy hiểm lớn. Các ngõ phường cũng đặt rạp hát bóng nhỏ, để phòng người dân và trẻ nhỏ trong phường đi lạc. nếu Đỗ Trường Khanh và những người khác phát hiện nàng mất tích. Trong tình huống tạm thời không tìm thấy người, hẳn sẽ đến rạp hát phía trước đợi nàng. Lục Đồng không quay đầu lại, thuận theo dòng người chậm rãi đi về phía trước. Đêm đã khuya, ánh đèn càng sáng, người chơi càng đông, cứ mỗi vài chục bước lại gặp một gánh hàng bán đồ ăn. Trên quầy bày bán xương chim cút, lòng trắng, gỏi thủy tinh, hạt dẻ rang, canh đậu muối các thứ. Còn có người biểu diễn rối thuốc, con rối làm giống người thật như đúc, y phục lộng lẫy, xoay người nhảy múa dưới tiếng pháo nổ, đẹp hơn cả pháo hoa thường. Lục Đồng chậm rãi đi qua dòng người, trong tiếng ồn ào cười đùa, lại vẳng đến những âm thanh nhạc như gợn sóng. Đó là tiếng đàn tì bà của các nghệ nhân giáo phường. Có lẽ còn có cả tiếng sáo, tiếng quản. Có thứ gì đó bay qua đỉnh đầu. Lục Đồng ngẩng lên nhìn, không khỏi dừng bước. Ở xa trên sông Quảng Tế, vô số đèn hoa sen nổi dày đặc. Còn trên mặt sông, hàng vạn ánh sáng phớt xanh lơ lửng. Nhìn một cái, màn đêm sáng như ban ngày. Ánh sáng tranh hoa, sương mù mờ ảo. Bên bờ sông còn đứng không ít người, tay cầm sào che giơ cao đèn lồng, đang thả những chiếc đèn lồng đó lên bầu trời dài phía trên mặt sông. Là đang thả đèn trời. Lục Đồng đứng ngẩn ngơ nhìn phía xa, ánh mắt có một thoáng mơ hồ. Nàng rất thích đèn, đủ loại đèn, thuở nhỏ tính nàng không trầm tĩnh như Lục Nhu, thích náo nhiệt thích mới lạ. Cha thường nói trong ba đứa con nhà họ Lục, riêng nàng có mấy phần ngang ngược. Tuy là người nhỏ nhất, nhưng tính tình lại nóng nảy nhất. Nàng thích nơi đông người, thích các dịp lễ Tết. Mỗi năm rằm tháng giêng đêm đèn, đều quấn quýt đòi cha mẹ dẫn mình lên núi thả đèn trời. Huyệt Thường Vũ dù sao cũng chỉ là nơi nhỏ, người không đông, các loại đèn hoa cũng không phồn hoa như Thịnh Kinh. Lúc náo nhiệt nhất, cũng không có được cảnh khiến người ta kinh ngạc choáng ngợp như hội đèn cổng cảnh Đức lúc này. Lúc đó để tỏ ra khác với đèn của người khác, Lục Đồng luôn nài nỉ mẹ tự tay làm đèn trời cho mình. Mẹ nàng rất khéo tay, đèn làm ra đem đi, luôn thu hoạch được ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ của bạn bè. Đèn thỏ, đèn cá chép, đèn voi trắng, đèn giỏ hoa. Có lần nàng còn nài nỉ mẹ làm một chiếc đèn cóc. Con cóc làm quá giống thật, đến mức có phần xấu xí. Lục Khiêm nói đó là con cóc xấu xí, nhưng Lục Đồng lại rất thích. Khi thả đèn cứ luyến tiếc mãi. Cách chương.